Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 8 Bạch Liên Hoa giống nhau nam nhân. Triệu Thanh Y dừng một chút, nói, có điện thoại có vấn đề sao? Lục Chi Viêm đảo thật không hiểu như thế nào trả lời cái này kỳ quái vấn đề. Hỏi nàng muốn điện thoại là nghe không hiểu sao? Lục Chi Viêm cười nói, có điện thoại đương nhiên tốt nhất, ta sợ đến lúc đó liên hệ không thượng viện khoa học viện sĩ. Báo đáp cũng liền thành không, Triệu Thanh Y nói, kia ít nhất muốn 10 năm trở lên, đến lúc đó ta thân phận không giống nhau. Điện thoại khẳng định không cần cái này, Lục Chi Viêm nói. Ngươi thay đổi điện thoại lại cho ta biết, Triệu Thanh Y nói. Ta nhớ không được, tương đối phiền toái, còn không bằng đến lúc đó trực tiếp tìm ngươi thì tốt rồi. Bớt việc nhi, ngươi muốn liền báo đáp đều đã quên đâu. Vậy ngươi tới viện khoa học tìm ta, ngươi giúp ta tiến 5 sao cấp khách sạn, ta đến lúc đó mang ngươi tiến 6 sao rượu. Cả vốn lẫn lời báo đáp ngươi. Nói, thang máy cũng chính tới rồi lầu 1, lúc này chính không phải khách nguyên cao phong kỳ. Xuống lầu nhưng thật ra thông thuận, Triệu Thanh Y cùng Lục Chi Viêm cùng nhau ra tới. Đi ra khỏi khách sạn Đại Môn, Lục Chi Viêm tài xế vừa vặn lái xe lại đây tiếp hắn. Triệu Thanh Y lại vòng qua trước cửa suối phun. Đi hướng đầu đường, Lục Chi Viêm cầm di động tìm tòi Chi Giang tỉnh thi đại học Trạng Nguyên. Có rất nhiều tiêu đề văn chương, bao gồm Triệu Thanh Y cao trung trường học cũ ăn mừng văn chương. Mở ra khi còn có thể hiện ra nàng ăn mặc giáo phục khi ảnh chụp. Nhưng là trên ảnh chụp người muốn hơi hơi non nớt một chút. Hiện tại Internet cộng xã hội. Hơi có điểm thân phận rồi lại không sự tình quan quốc gia đảng, chính cơ mật người. Nơi nào còn có bí mật, Triệu Thanh Y quyết định nhất muộn chờ đến 7 nguyệt 12 hào. Nếu khách sạn không có bất luận cái gì tin tức, như vậy nàng liền sẽ áp dụng mặt khác một bộ phương án. Có lẽ có thể đi vừa đi Uông Tu Kiệt chiêu số. Uông Tu Kiệt mở ra 4S cửa hàng, từng lưu học Nhật Bản, cho nên yêu thích kiếm đạo. Tìm hắn cũng không khó, đến hắn thường chơi kiếm đạo quán đi đá quán liền có cơ hội nhận thức kết giao. Kết giao sau, hắn liền tính sẽ không thỉnh nàng đương bạn gái. Ở tiệc mừng thọ năm đó, cùng hắn nhận thức, làm hắn ở cửa mang nàng đi vào tổng hành, trong thời gian ngắn tiếp xúc, sau đó lập tức bị hắn biết nàng là hắn thân biểu muội. Hắn hẳn là sẽ không trở thành si tình nam nhị như vậy nhân vật. Nhưng là chờ đến 7 nguyệt 4 hào, lúc trước cái kia nữ lão tổng bí thư gọi điện thoại lại đây. Làm nàng 5 hào đi khách sạn nhập chức, Triệu Thanh Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, không cần làm phương án nhị. 4 hào buổi tối, nàng cũng cùng người nhà nói chính mình tìm được rồi kỳ nghỉ hè kiêm chức. Từ đây đi hướng kinh tế độc lập, Triệu Bằng Siêu nói, ta cho rằng ngươi cả ngày bận rộn là muốn tìm được thẩm gia đi. Nguyên là ở tìm kiêm chức sao? Triệu Thanh Y cười nói. Không mâu thuẫn, tuy rằng hỏi một câu thẩm gia người vẫn là rất chuyện quan trọng. Nhưng là cũng không thể vì thẩm gia trì hoãn chính mình sự. Ta kỳ nghỉ hè có rơi xuống, không phải thực hảo sao? Ta làm 2 tháng sau, đến lúc đó hơn nữa trường học 1 năm 1 vạn ưu tú tân sinh học bổng. Sống 1 năm sống phí học phí đều có. Còn có thể được đến rèn luyện, Triệu Bằng Siêu nói. Ngươi học phí cùng sinh hoạt phí, ta đã chuẩn bị tốt, Triệu Thanh Y nói. Ba, ngươi liền lưu trữ đương tiền vốn đi, ngươi muốn tìm công trình làm, trên tay phải có điểm tiền. Ta mãn 18, không phải tiểu hài tử, có thể tự lập. Lý Nguyệt Tú tuy rằng luyến tiếc nàng chịu khổ, nhưng là hài tử biết tiến tới, đi rèn luyện năng lực là chuyện tốt. Dặn dò nàng công tác khi phải cẩn thận, không cần nghe nam nhân lừa, chú ý an toàn linh tinh, Triệu Thanh Y tưởng nói. 10 cái 8 cái nam nhân cũng đánh không lại nàng. 7 nguyệt 5 hào, Triệu Thanh Y đi gặp Tổng Giám Đốc Lý Chi khi liền phương tiện nhiều. Ở phía trước đài 1 môn, khiến cho nàng đi vào, tới rồi Lý Chi văn phòng, cái này giỏi giang tinh xảo nữ tử nhìn thấy nàng còn hơi hơi mỉm cười. Nói, ta vừa lúc có một trợ lý sinh hài tử phóng nghỉ sanh. Vốn là muốn lại một lần nữa nhận người. Nhưng là, nàng cùng ta cũng có mấy năm. Nữ nhân thông cảm nữ nhân. Ta quyết định cho nàng một cái cơ hội. Đem chức vị trước lưu trữ. Ngươi có thể đại nàng 2 tháng. Ngươi đồng ý sao? Mang theo trên người người muốn bắt đến ra tay. Triệu Thanh Y tuy rằng tuổi trẻ không có kinh nghiệm, nhưng là thiên tiên diện mạo khí chất. Vì đạt được mục đích nhưng tùy cơ ứng liền. Tiêu chuẩn tiếng Anh, thi đại học trạng nguyên thân phận đều làm nàng có ưu thế tuyệt đối. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Ta đồng ý, xin hỏi trợ lý đãi ngộ thế nào? Ngươi là kỳ nghỉ hè công mới vào chức, ta chỉ có thể ấn điều lệ cho ngươi chữ làm tiền lương. Ngươi gánh vác thêm vào công tác, đặc biệt ưu tú, ngươi rời đi khi, ta lại khắc phát tiền thưởng cùng người thông minh giao lưu chính là hảo. Hết thảy nâng bên ngoài đi lên nói, Triệu Thanh Y mục đích duy nhất không phải công tác, cũng liền không mặt khác nói khác điều kiện. Triệu Thanh Y đi trợ lý văn phòng, từ Trương Bí Thư cùng nàng xử lý cơ bản giao tiếp. Cũng ký kết hợp đồng, bao gồm bảo mật hợp đồng, công tác đại khái nội dung công đạo hảo về sau, lại đi lãnh một bộ khách sạn công tác thống nhất trang phục. Cũng làm ngược bài, Triệu Thanh Y từ nhân sự bộ viên chức Tiểu Vương mang theo đi khách sạn các bộ môn dạo qua một vòng. Sau, trở lại Tổng Kinh làm văn phòng. Cùng Trương Bí Thư là cùng gian, Triệu Thanh Y liền trước bối điều lệ, lại nhìn trước kia trợ lý công tác hồ sơ, biết chủ yếu công tác nội dung, lý luôn có một cái bí thư cùng một trợ lý, bí thư chức cấp cao hơn trợ lý, nhưng là lý tổng đi ra cửa cũng không nhất định mang ai. Nàng làm như vậy một phương diện là công tác tương đối nhiều. Về phương diện khác cũng phương tiện điều hưu cùng phân quyền. Triệu Thanh Y nhập chức kẻ học sau thật sự mau, thời gian vội vàng qua 2 tuần, có một hồi Lý Chi không ở, nàng làm tổng kinh làm người, còn có Lý có tiết xử lý khóa cùng nhau khách nhân khiếu nại án kiện bình ổn phân tranh. Cái này làm cho Lý Chi thực thưởng thức nàng, Lý Chi là một cái sự nghiệp tâm rất mạnh người, mắt thấy mau đến 8 tháng, 8 tháng qua đi, đến 6 tháng cuối năm là tiệc cưới cao phong thời kỳ. Mà mấy năm nay cao cấp khách sạn sinh ý có bộ phận đã chịu đả kích. Cho nên tổ chức tiệc cưới là gia tăng buôn bán ngạch một cái lộ. Khách sạn 3 lâu, 6 lâu đều có mấy cái yến hội đại sảnh. Lý Chi đúng là mang theo Triệu Thanh Y hẹn một nhà nổi danh hôn khánh công ty lão tổng uống xong. Ngọ trà, nói một ít hợp tác thượng công việc. Nàng lớn lên hảo lại có thi đại học trạng nguyên thân phận là 2 cái ưu thế. Lý Chi mang đi ra ngoài đều có mặt mũi. Lúc này, Triệu Thanh Y nhưng thật ra không loạn ngắt lời. Càng có rất nhiều nhớ kỹ yếu điểm. Cụ thể nối tiếp nàng vẫn là muốn tham dự một ít. Tương lai cũng muốn giao tiếp cấp nguyên lai trợ lý. Nói xong mấy cái điều khoản yếu điểm sau. Cái kia nhìn 40 tới tuổi Vương Tổng còn lấy nàng trêu chọc. Cho nàng giới thiệu bạn trai. Lý Chi cười nói. Vương Tổng, nhân gia đều còn không có đi vào đại học, nào có ngươi như vậy? Nàng tương lai còn sầu không có người truy sao? Triệu Thanh Y cười nói, kỳ thật ta thích chính mình coi trọng chính mình truy, tới truy ta chưa chắc thích. Vương Tổng ha ha cười nói, hiện tại tiểu cô nương thật là chú ý nhiều vô cùng. Hai bên lại nhàn thoại 2 phút, đều là người bận rộn cũng liền đứng dậy muốn cáo từ. Tới rồi lầu một quán trà cửa, Lý Chi lại nói còn có chút việc, Vương Tổng hòa hắn trợ lý liền đi trước, Lý Chi đi đến lầu một trong sảnh một cái dựa pha lê tường vị trí trước. Triệu Thanh Y nhìn đến người kia cũng không cấm trinh lăng một chút. Lý Dịch Chi đứng lên, nói, tiểu cô, Lý Chi nói, người đảo rất nhàn, Lý Dịch Chi nói, nghỉ hè, đại học không có tiết học, công ty không vội sao. Còn hảo, uống trà thời gian vẫn phải có. Triệu Thanh Y tuy rằng rất muốn bái người quần áo nhìn xem. Lại là trước công chúng, bất quá nàng tổng muốn tìm được cơ hội, lần đầu tiên thấy hắn khi không chú ý cũng không cảm thấy như thế nào. Nhưng là bởi vì hắn kim quang lấp lánh bằng cấp làm nàng nhớ tới viên cạnh. Lúc này xem hắn liền cảm thấy có thể tìm được rất giống. Thượng Thanh nói sẽ chuyển thế thành cùng nàng nhân vật tương quan người. Để mệnh chung nhất định có thể gặp gỡ. Hắn đây là nàng ca ca trường học cũ giáo thụ cùng nàng hiện tại lão bản cháu trai. Bất chính là tương quan sao? Triệu Thanh Y tiến lên nói. Lý giáo thụ, như vậy xảo, Lý Dịch Chi đương nhiên nhận ra nàng. Lại là lãnh lãnh đạm đạm biểu tình. Nói, ngươi hảo, Lý Chi ngạc nhiên nói. Các ngươi nhận thức, Lý Dịch Chi không nói gì. Triệu Thanh Y cười tủm tỉm mà nói. Nhận thức, trước đây gặp qua hai lần. Ấn tượng khắc sâu, Lý Chi nghĩ thầm. Đại cháu trai là có rất nhiều nữ học sinh thích. Nhưng là hắn vẫn luôn lãnh đạm cực kỳ. Trường đến 25 tuổi đều còn không có nói qua luyến ái. Cư nhiên cùng cái này nữ học sinh có lui tới. Lý Dịch Chi nói, chúng ta không thân, Triệu Thanh Y nói. Nhiều thấy vài lần liền chín. Ta lần đầu tiên thấy giống Lý giáo thụ như vậy giống Bạch Liên Hoa giống nhau thanh thuần nam. Nhân, Lý Dịch Chi. Lý Chi không cấm ha hả cười. Nói. Thanh Y cái này hình dung nếu là nói nam nhân khác nhất định không thỏa đáng. Nhưng là Dịch Chi thật sự nhất thỏa đáng bất quá, Lý Dịch Chi mặt không biết là xấu hổ vẫn là khí. Lộ ra điểm phấn hồng, làm Lý Chi thấy cũng cảm thấy thú vị. Triệu Thanh Y nói, anh hùng ý kiến giống nhau. Triệu Tổng, ta thích nhất hoa sen, liền muốn tìm một cái giống Bạch Liên Hoa giống nhau nam nhân đương bạn trai đâu, Lý Chi nói. Dịch Chi còn không có bạn gái, cô, không cần nói bậy, Lý Chi nói. Da mặt so cô nương da còn mỏng, Thanh Y đều không thẹn thùng, ta vì cái gì muốn cùng nàng so. Triệu Thanh Y lời nói khách sáo cũng không có bộ ra cái gì tới. Nghĩ lại tưởng tượng, đó là thực sự có, cũng không có người đem loại này thân thể sao sao nói được tất cả mọi người biết đến. Cho nên vẫn là muốn bái y mới có dùng. Hiện đại xã hội muốn hợp lý hợp pháp bái nam nhân quần áo. Thật sự rất khó, nếu là ở cổ đại còn có thể trộm ngọc trộm hương giống nhau. Ăn mặc y phục dạ hành ẩn vào đi, điểm hắn huyệt đạo xem cái đủ. Hiện đại nơi nơi là theo dõi. Cao ốc building hơn nữa trí năng khóa an toàn, báo nguy khí từ từ công cụ. Đương hái hoa tặc là sẽ thực thảm ni duy nhất biện pháp là tiếp cận hắn. Lấy hẹn hò danh nghĩa lừa ra tới. Triệu Thanh Y nói, Lý giáo thụ nói như vậy. Hảo đả thương người tâm. Không có bạn gái có thể tâm sự sao, Lý Chi cũng không cầm ám đạo hiện tại nữ hài tử trực tiếp cùng. Ra mặt dày, Lý Dịch Chi chuyển mở đầu. Nhăn nhăn mày, không để ý tới nàng bộ dáng. Lý Chi vội đánh giảng hòa. Thanh Y, không cần ra, chúng ta còn có việc. Đi trước đi, Triệu Thanh Y bắt lấy cuối cùng cơ hội. Nói, điện thoại cho ta, ta đây cho ngươi, 18XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX còn không có khảo ra bằng lái, cho nên là Lý Chi lái xe. Triệu Thanh Y ngồi ở phó giá tòa, Lý Chi không cấm hỏi nàng, ngươi thật sự thích Dịch Chi? Triệu Thanh Y còn không xác định, cười nói, là ta thích kia một khoản, hợp không thích hợp thoáng chỗ quá mới biết được, ngươi cũng còn trẻ đi, có thích hợp liền nhân. Lúc còn sớm thử xem, bằng không đều dư lại càng không thích hợp, Lý Chi gật gật đầu. Nói, nhưng là các ngươi tuổi kém có điểm đại, hắn đại ngươi 7 tuổi, Triệu Thanh Y nói, nếu thích hợp, ta liền không ngại, Lý Tổng, có cơ hội ngươi cũng khuyên nhủ hắn, ta lại không phải lão hổ, sẽ không ăn hắn, làm hắn ra tới, ta thỉnh hắn ăn bữa cơm đi, Triệu Thanh Y tin Mã Tử Cương. Ăn cơm sau tản bộ, đi đến không người chỗ, ấn đảo bái y, nếu không phải lời nói, vậy lại đi, tỷ như nói, nàng vẫn là thích nữ nhân, nàng đã như vậy nỗ lực đi cùng nam nhân ở chung. Nhưng nguyên lai cởi hắn quần áo đều không có cảm giác. Lý Chi Tổng cảm thấy này đối thoại có chút vấn đề. Rốt cuộc dư vị lại đây, này kịch bản có điểm điên đảo, tiểu cô nương ra ra. Công tính như vậy cường, bất quá nghĩ đến chính mình cháu trai cái loại này tính tình. Thật đúng là chỉ có loại này bên ngoài chỉ số thông minh điều kiện xứng đôi. lại thập phần chủ động nhiệt tình tự tin, còn có điểm bướng bỉnh nữ hài có hy vọng đả động. Bằng không, ước chừng là chú cô sinh. Tác giả có lời muốn nói, nếu là Bạch Liên Hoa giống nhau nam nhân còn hảo, nếu là phong lưu bá tổng, phong lưu vương gia, phong lưu hoàng đế loại này nhân vật, ta cũng không biết nữ chủ muốn như thế nào đối mặt. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.